Mãi ở trong lòng anh. Chương 18, trầm luân không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương này có nội dung ảnh. Hãy bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nếu các cậu không thấy. Editor, Maruru, nếu là trước kia, Dịch Yên đã đồng ý cuộc gọi này từ lâu. Nhưng giờ thì không. 10 giây trôi qua, Dịch Yên cũng không nhúc nhích. Cô chỉ siết chặt máy, nhìn 11 con số trên màn hình kia, cho đến khi Dịch Yên trực tiếp cúp máy. Khoảnh khắc màn hình vụt tắt ấy, Dịch Yên bỗng thấy giống như được giảm áp lực, thở dài nhẹ nhõm, sự thu hút của Tô Ngạn đối với cô vẫn lớn như vậy. Thật ra, vừa nãy, trong một phút chốc, cô đã muốn nhận điện thoại. Cô nhớ Tô Ngạn, rất nhớ. Từ khi quen nhau đến tận bây giờ, nhớ anh nhiều năm như vậy, chưa từng nguôi ngoai, thế gian nhiều người tốt như vậy, nhưng cô vẫn chỉ nhớ thương cái đồ tuyệt tình này, còn trầm mê không dứt, muốn quên cũng không quên nổi, nhưng có thể làm gì bây giờ? Năm đó là tự mình rời đi, bên cạnh anh đã có những người khác, không thể trách người ta được, tuy rằng cô vẫn cứ trách anh. Điện thoại cũng không muốn nhận. Cô cũng không nghĩ rằng Tô Ngạn gọi cho cô thì có thể nói lời tốt đẹp nào. Từ lúc gặp lại tới giờ chỉ toàn nói lời lạnh nhạt. Dịch Yên ngồi xuống mép giường. Sau một hồi lặng im thì lại mở máy ra. Tiếp tục làm chuyện lúc nãy định làm. Đặt cơm hộp ở một thành phố khác cách đó 1.000 km. Trên quốc lộ ở ngoại ô phía nam xảy ra tai nạn do người bị nghiện gây ra. Dây cảnh báo bao quanh hiện trường. Một chiếc màu đỏ xe hở mui đụng phải một chiếc màu đen chạy băng băng. Dây cảnh báo đây nha. Mui xe đã hoàn toàn biến dạng. Không thể nhìn rõ biển số xe. Không thể kéo người đang ngồi ở ghế lái ra. Đúng lúc đội phòng chống ma túy đang ra ngoài xử lý vụ án thì đi ngang qua chỗ này. Cả đám đều xuống xe. Phía trong dây cảnh báo, nhân viên y tế và cảnh sát đang rất bận rộn. Thôi đồng, mẹ nó, lại còn đang mở mui xe. Mạng cũng toi rồi. Trần trụ, cậu không thấy người cũng đã văng ra ngoài rồi sao? Chủ nhân của chiếc xe mui trần màu đỏ đã điều khiển xe sau khi sử dụng ma túy. Lúc đụng phải người khác, đã trực tiếp bị văng ra ngoài. Nằm chết trên quốc lộ, Hứa Xính muốn hỏi Tô Ngạn vài thứ. Thò đầu lại gần, đội phó Tô, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo xung quanh Tô Ngạn. Hứa Xính ngay lập tức im lặng. Hơn nữa, Tô Ngạn còn đang gọi điện thoại. Ánh mắt Tô Ngạn nặng nề khóa chặt lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bên trong hàng rào cảnh báo kia. Chỉ liếc mắt, anh đã nhận ra loại xe này giống loại xe mà Dịch Yên đi. Ánh sáng của điện thoại hắt vào sườn mặt đang tái nhợt đi của Tô Ngạn. Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn. Tiếng còi cảnh sát cứ vang. Từ chỗ của Hứa Xính có thể nhìn thấy giao diện trên điện thoại Tô Ngạn. Cho đến khoảng khắc trên điện thoại hiện ra thông báo cuộc gọi đã bị cắt đứt. Hứa Xính bỗng phát hiện đội trưởng ngồi bên cạnh lại nhẹ nhàng thở hắt ra. Những ngón tay đang siết chặt điện thoại cũng dần buông lỏng. Chủ động tắt máy nghĩa là vẫn an toàn. Theo bản năng, Hứa Xính hỏi, đội phó Tô, sao vậy? Chỉ một giây sau, vẻ mặt Tô Ngạn đã lại thờ ơ như thường. Cất máy. Không có gì. Động tác này Tô Ngạn vô tình khiến ống tay áo hơi trượt xuống. Là một cảnh sát, tính cảnh giác của Hứa Xính rất cao. An lập tức phát hiện từ cổ tay Tô Ngạn đi xuống. Hình như có vết thương đã kết vảy. Anh lập tức sửng sốt, nhưng chưa kịp nhìn rõ. Tô Ngạn đã đi về phía hiện trường. Gần đây, Tô Ngạn rất ít khi về Tô gia. Mẹ Tô đã gọi rất nhiều cuộc. Nhưng Tô Ngạn cũng không nhận máy. Đúng như dự tính, Tô Ngạn cũng có nhà riêng ở bên ngoài. Bình thường đều về đó nghỉ ngơi. Mẹ Tô không đợi được anh. Cuối cùng phải tự đi đến nhà của Tô Ngạn. Tính cách Tô Ngạn lúc nào cũng lạnh lùng. Nội thất trong nhà cũng thật lạnh lẽo. Tường chỉ sơn một màu trắng. Thảm màu xám. Nhưng không u ám, được ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cả căn phòng như bừng sáng. Từ cửa chính, mẹ Tô tiến vào phòng khách, ngồi trên sofa một lúc, không biết là đang rối rắm hay lo lắng về điều gì. Bà cứ ngồi trên sofa như vậy tận nửa tiếng đồng hồ. Một lúc sau, bà như đã hạ quyết tâm, ngồi dậy khỏi ghế sofa, ngập ngừng 2 giây, rồi lập tức đi về phía phòng của Tô Ngạn. Căn phòng này không nhỏ, nhưng lại chỉ có một mình Tô Ngạn, vừa trống vắng lại cô đơn. Cho dù khả năng bắt sáng của căn phòng rất tốt, cũng không thể xua tan cảm giác trống trải trong nhà. Số lần mẹ Tô tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bà biết Tô Ngạn đang ở phòng nào. Bà mở cửa phòng ra, bước vào, nội thất trong phòng cũng toát lên sự lạnh lẽo. Ga trải giường màu trắng, chăn cũng màu trắng, được gấp thành hình đậu hũ ngay ngắn. Cả phòng sạch sẽ ngăn nắp như không có nhân khí. Trong gian phòng lạnh lẽo này, dù chỉ là một luồng khói trắng cũng là điều gì đó thật khác biệt. Mà mẹ Tô đã lập tức chú ý đến điều khác biệt này. Một hộp gỗ đặt bên cạnh tủ đầu giường của Tô Ngạn. Bên ngoài hộp gỗ rất đẹp, sạch sẽ không chút bụi bặm. Vừa nhìn đã biết chủ nhân rất giữ gìn nó. Trong một khoảnh khắc, mẹ Tô đã bay sạch dũng khí. Bà sợ nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Nhưng từng phút trôi qua, cuối cùng, mẹ Tô đang đứng ở cửa cũng di chuyển, bỏ tay ra khỏi then cửa, cất bước tiến vào, từng bước nặng nề, bà dừng lại ngay trước tủ đầu giường, rũ mắt nhìn cái hộp, bất động thật lâu, rồi một khoảnh khắc sửng sốt qua đi, bà mới cầm lấy hộp. Căn phòng này được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm cửa sổ thủy tinh rất lớn. Đang là lúc chiều tà, trong phòng vừa sáng sủa lại sạch sẽ, mẹ Tô bước đến sofa đơn trong phòng Tô Ngạn, ngồi xuống, bà không cho bản thân một chút chậm trễ nào, chỉ trong một phút, tay cứ liên tục mở hộp gỗ ra, sợ mình đổi ý, hộp gỗ mở ra, những đồ vật đã nhuốm màu thời gian đập thẳng vào mắt. Một sợi dây vải màu đỏ đã bị đứt. Mười mấy trang giấy mép đã ố vàng nằm ngay ngắn. Còn có một tờ giấy gói kẹo còn vương vết son. Khoảng khắc nhìn thấy những thứ này, trái tim mẹ Tô như bị ai bóp chặt. Sau đó, một loạt những cảm xúc phẫn nộ, không thể tin được, thương tâm trào lên cùng lúc. Thậm chí, bà có thể tưởng tượng ra, đã nhiều năm như vậy, Tô Ngạn chính là dựa vào những thứ này. Cứ như vậy mỗi khắc đều nhớ Nhung Dịch Yên. Chờ cô trở về. Từ trước tới giờ, anh không nói bất cứ điều gì. Bản thân nhớ cái gì, muốn cái gì, trước sau anh đều sẽ không bày tỏ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nói với cha Tô mẹ Tô anh muốn cái gì. Giống như không có niềm yêu thích đơn thuần. Anh chỉ nói với mẹ Tô thứ duy nhất anh khao khát. Đó là Dịch Yên. Đáy hộp là những trang giấy đã ố vàng được cất giữ rất cẩn thận. Thậm chí, không có một nếp uốn nào ở mép giấy. Những thứ này không thể gọi là đồ được tặng. Đều là đồ mà Tô Ngạn lén lút giấu đi. Cảm xúc trào dâng quá mãnh liệt. Tay mẹ Tô không nhịn được mà run lên. Bà cầm tờ giấy ở trên cùng lên. Nét chữ của Dịch Yên rất giống tính cách của cô. Kiêu ngạo không gò bó. Không có chút nét thanh tú nào. Tớ là Dịch Yên bên nhị trung. Cậu nhất định phải nhớ kỹ. Không cho cậu quên đâu nha. Viết thư tình thật tầm thường. Nhưng tớ lại muốn làm những chuyện tầm thường này với cậu. Mỗi ngày đều làm. Ví dụ như, cậu cho tớ hôn một cái. Thư tình của Dịch Yên hầu hết không dài. Trái lại là giống những lời nói giỡn để khiêu khích Tô Ngạn. Hôm nay bạn của tớ đều cười nhạo tớ, nói tớ giống con khỉ trong núi những năm 90. Tại sao theo đuổi người ta còn viết thư tình? Cậu nhìn mà xem, Tô Ngạn, vì theo đuổi cậu mà tớ biến thành khỉ luôn rồi. Cậu đừng để tớ làm khỉ được không? Cho tớ phương thức liên hệ của cậu. Tớ sẽ theo đuổi cậu theo cách hiện đại. Tóc tớ lại dài rồi. Hôm nay cắt mất 10 cm, rồi dùng sợi dây vải màu đỏ buộc lên, vốn là muốn giữ lại. Sau đó tớ nghĩ nó cũng không có ý nghĩa gì, nên ném thùng rác rồi. Trái tim lạnh lẽo của mẹ tô đọc những bức thư này xong, nhìn phía sau lá thư này, ngay lập tức, cả trái tim như rơi vào hầm băng. Những sợi tóc Dịch Yên đã cắt thư tình đã nhắc đến, bây giờ lại đang nằm ở đây, ngay cạnh tập giấy này. Nhiều năm trôi qua, sợi vải đỏ đã dần phai màu, mà tóc đen vẫn mềm mại như ban đầu. Tay mẹ tô run lên, bà chậm rãi nhắm mắt lại, ngực phập phồng. Mấy năm nay, không phải là bà không biết Tô Ngạn đang nhớ nhung điều gì, chỉ là bà chẳng muốn thừa nhận cũng chẳng muốn tưởng tượng ra. Dù như thế nào, bà đều không chấp nhận nổi Dịch Yên, không chấp nhận được một cô gái tính cách xấu, không theo lẽ phải, gia đình còn không sạch sẽ như vậy. Nhưng thật ra, không thể chấp nhận nhất là bởi vì cô bắt cóc đứa con trai ngoan ngoãn của mình, như bị quỷ ám. Trầm luân không dứt, cảm xúc của mẹ tô dần không ổn. Tiếp đó, bà lại nhớ tới Tô Đậu chết trong hỏa hoạn, cơn choáng đầu ập đến. Ngay khoảnh khắc cảm xúc của bà đã gần sụp đổ, cửa phòng bỗng có tiếng động truyền đến, giọng nói lạnh nhạt mà yếu ớt. Mẹ đang làm gì vậy? Tuần này và tuần sau bạn editor đang bận thi hát ca, nên khoảng tuần sau nữa mới up chương mới cho em được nha, cách chương.